Bây giờ tụi mình đây là lần thứ ba mình gọi khách sạn rồi mà vẫn không ai bắt phone hết. Hy vọng họ họ sẽ bắt phone cái buổi thứ ba này. Mình chỉ tiếc là không thực hiện được chuyến đi thôi. Để message lại đi rồi, rồi đứng đây chọc thử. Trên cái bảng nó có số phone đi trên đúng không? Trên bảng không có số phone. Bây giờ mình sẽ quay lại khách sạn một lần nữa, mình coi lại cái số phone trên cái bảng có khác với lại cái số phone mà cái người tiếp tân đã đưa cho mình buổi chiều hay không, rồi mình sẽ quay lại cái đường này mình gọi lại một lần nữa ha. Ok, quá thất vọng luôn. Rồi tụi mình đã tiến vào thành phố Waterville, có được một cây xăng ở đây. Ok, an toàn rồi, có cây xăng là ok rồi, nữa có gì đổ xăng đi tiếp. Không hy vọng là có nhà hàng nha. Thẳng tới nữa. Cái khách sạn của mình ở là nằm đối diện đường ray xe lửa luôn. Đường đi vào thành phố á. Không biết luôn, mấy cái nhà máy. Biết nhà máy gì mà nhà máy gì. Cái đường xe lửa này á là nó hết hoạt động từ lâu rồi. Khách sạn của mình ở các bạn thấy không? Đó. Tối nay á chỉ có hai người trong khách sạn này thôi, mình với lại Vinh. Mình theo mình nghĩ là không không có ai ở trong khách sạn này đâu. Ngoài ngoài tụi mình ra. Được trước cửa luôn ha. Xinh xinh đúng không? Xéo xéo đây nè. Biết mà. Cái bập này nè. Mình gặp một cái trường hợp nó hơi bị xui xẻo tí xíu. Hồi nãy lúc 2 giờ mình gọi cho nhân viên khách sạn thì họ kêu là khi mình đến cái khách sạn này mình phải gọi điện thoại thì nhân viên của khách sạn sẽ từ nhà hoặc là từ văn phòng chạy đến đây mở cửa cho tụi mình, chứ họ không có làm việc trong khách sạn này nữa. Bây giờ phone mất sóng rồi, đến đây thì phone hoàn toàn mất sóng, no service rồi, thì tụi mình phải bọc ngược ra khỏi thành phố để gọi nhân viên khách sạn đến để mở cửa cho tụi mình. Nó cũng hơi đáng tiếc. biết vậy nãy trên đường đi tới mình gọi báo trước cả 15 phút nữa mình tới đúng là rồi, mình cũng tới. Đây là cái sai lầm, thiếu sót thôi, đừng nói sai lầm. Mời mời anh Phọp đứng vô cái Waver Hotel. Ok, giờ tụi mình sẽ nếu mà sự trường hợp mà xui xẻo nhất á thì tao với mày phải ra cây xăng mượn số phone của người trong cây xăng á, gọi anh hỏi kêu nhân viên khách sạn tới mở cửa tụi mình. Tụi mình đi một vòng thử coi có cách nào bắt được sóng hay không, chứ phone bây giờ mất sóng rồi, gần 6 giờ rồi. Đây là cuộc gọi thứ 6 rồi các bạn nha. Thứ là Hi, my name is Lance. Can you please give me a call back? We're at the hotel right now. Thank you so much. Please call me back. Hồi nãy về block số đi nha. Hồi nãy về miếu cái lúc đọc số á. Cho để người ta gọi làm gì. Em là fan hâm mộ ruột của anh Lân đây. Anh có muốn gả chịch không? Giờ coi cái số phone coi. Phone nè. Mình có đúng số rồi. Bây giờ thì tao với mày sẽ đi ra ngoài xa lộ gọi thêm một lần nữa. Chờ khoảng 15 20 phút coi quay bắt phone không? Chờ coi có ai gọi lại không? Nhất định là mình phải vào được cái khách sạn này tối nay. Chắc chắn đêm nay của tao mày ngủ ở đây rồi đó. Đây là một chuyến đi thật sự rất là thú vị nhưng mà quá xui bây xẻo. Giờ là rất thú vị có đó. Thể là họ đã gọi lại mình rồi, nhưng bây giờ mình lại không bắt bắt được phone. Tại vì phone của tụi mình đã mất sóng. Khoan, để đây thử coi có wifi không? Nếu mà có wifi thì mình đứng đây luôn đi. chờ 15 phút nữa đi. Mới 6 giờ 15 mà. Ví dụ 15 phút nữa họ không gọi mình lại tính sao? Thì mình quay vòng vòng đây được cái gì thì được. Ok. Tại vì cái người cái Tân nói với tao á, cái người mà giữ chìa khóa khách sạn á, chỉ có cách đây khoảng 5 phút à. 5 phút lấy xe hơi á là đâu có xa đâu. Ừ. Đứng đây đi để có sóng để họ gọi mình. Ok, vô xe lại. Thông báo với mọi người là tôi mình đã đợi được gần 20 phút rồi mà chưa có cuộc gọi lại. Nếu mà mọi chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì mình vẫn làm trọn hai cái video cho mọi người xem. Ở chỗ này thì có hai địa điểm nghi ngờ ma ám là cái cầu và cái khách sạn, mà đáng lẽ tụi mình bây giờ là phải ở trong đó để quay phim cho mọi người, nhưng mà vẫn chưa liên lạc được với người tiếp tân. Thì mình cũng tường thuật cái câu chuyện này cho mọi người luôn là mình book cái khách sạn này vào cách đây khoảng một tuần. Thì họ nói rằng là khách sạn sẽ đóng cửa vào lúc 4 giờ, tức là họ sẽ ngừng mọi hoạt động vào lúc 4 giờ. Tuy nhiên vẫn có bảo vệ và tiếp tân. Họ sẽ không ở trong khách sạn, họ ở một cái vị trí khác. Thì họ có đưa cái số cho mình để mình gọi. Thì chỉ cần mình gọi và đứng ở ngoài khách sạn đợi khoảng 5 phút sẽ có người tới mở cửa. Đó là cái nội dung. Thì chiều nay khoảng 12 giờ trưa thì mình có gọi lại. Thì họ nói rằng là đừng có quan tâm, đừng có lo lắng. Mình cứ đến khách sạn gọi cho họ, chắc chắn họ sẽ bắt phone và đưa chìa khóa cho mình vào khách sạn. Thì mình đã gọi được khoảng 7-8 lần rồi và mọi thứ vẫn biệt vô âm tính. Tâm trạng của mình thì bây giờ không có mệt mỏi nữa mà là có một chút gì đó hơi bị hụt hẫng thôi. Tại mình dành rất là nhiều tâm huyết cho cái project này nhưng mà nó lại kết thúc như vậy. Thì tuy nhiên mình đã nói rồi, mình sẽ làm tới cùng cho mọi người xem. Khoảng 15-20 phút nữa nếu mà không có gì thay đổi thì mình sẽ đi vòng một cái, mình sẽ vinh với đi bộ vòng cái town này, giới thiệu về lịch sử của khách sạn cũng như lịch sử của thành phố, lý do vì sao mà nó bị ma ám. Chia sẻ với mọi người luôn là vẫn chưa có ai bắt phone, thành ra tụi mình quyết định là quay video cho mọi người xem. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là thành phố tên là Wilderview ở tiểu bang Kansas. Hồi nãy cũng là người đàn ông này nhìn tụi mình đó, lúc mà tụi mình đi qua, hồi nãy ông đi xe đạp, bây giờ ông đi xe hơi. Chập nữa ông đi lại, ông đi máy bay á. Ông đi máy bay, ông sẽ tăng luôn. Tại vì cái thành phố này chỉ có khoảng 700 người thôi. Thế ra chắc chắn là mọi người đều quen biết lẫn nhau. Nó chỉ là một phần tư so với thành phố Sài Gòn. Thành phố này được xây dựng vào năm 1868, nó chỉ là một mảnh đất hoang, rất là tình cờ. Mọi người dân thành phố nhìn mình với ánh mắt rất là hiếu kỳ. Và chắc chắn mình là hai người châu Á duy nhất, hay là hai người châu Á đã lâu lắm rồi họ mới thấy, hoặc là hai người rất lạ mặt so với những gương mặt quen thuộc của thành phố. Ok, thì đi vòng vòng quay phim đi. Tao okay. Cũng quay mày luôn, đúng không? Có okay. Một cái tương tác. Tại vì chắc chắn á, là trừ trường hợp xấu nhất xảy ra, nhưng mà mình nghĩ là chế độ âm thanh rất là tốt. Thành ra cầm gai dưới luôn không? Nguy hiểm quá. Cầm gai dưới luôn, gai dưới luôn. Nguy hiểm quá. Cầm gai dưới luôn, gai dưới luôn. Anh Phạm. Anh Phạm rất là chi là thật thà, đúng không? Thành phố được xây dựng vào năm 1868. Đây là một mảnh đất hoang và thành phố được mua lại bởi William Osborne. Ông ta là một kỹ sư, một nhà thiết kế xây dựng đường rầy xe lửa. Mày đã giới thiệu thành phố đã. Thì hồi xưa đó, khi mà nước Mỹ đang thành lập một cái đường tàu xe lửa từ tiểu bang Colorado cho tới tiểu bang Kansas, thì đây là cái mảnh đất nằm ngay chính giữa để xây dựng được cái công trình vĩ đại này, thì họ cần phải mua lại cái mảnh đất Wilderview. Thì ông William đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua lại cái thành phố này. Và ông đặt tên là Wilderview, trùng với cái thành phố Wilderview ở bên New York, vì Wilderview ở bên New York là quê hương của ông William. Tuy nhiên nó chỉ được có vài chục năm mà thôi. Có một cái dịch bệnh đã xảy ra, một dịch bệnh gia cầm. Nói chung là mình nói chuyện thì cũng hơi ngại cái thứ này, xe đi qua nhiều quá và rất là nhiều người đang nhìn mình với mắt thiếu kỳ. Thì thành phố được phát triển vài chục năm và nó hoàn toàn biến mất trên tiểu bang của nước Mỹ. nó từng được gọi là Pride of Central Branch, thì mình dịch theo tiếng Việt Nam á là Central là ở giữa, Pride of Central Line, Line là một cái đường, Central là ở giữa, còn Pride là niềm tự hào. Thì giống như là một cái, nó tự hào giống như là nó là một cái biên giới vậy đó. Nó tuy nhiên nó chỉ có tồn tại được có vài chục năm mà thôi, và các bạn thấy á, bây giờ là nó trở nên hoang tàn, hoang phế. Đi đi luôn, đi luôn. Ok. Đáng lẽ cái khách sạn mình được ở á, tên là khách sạn Weaver. Cái người xây lên khách sạn á tên là Weaver William. Không biết là giữa Weaver William với lại William Osborne có phải là hàng. Thấy không? Nó không, người ta chưa thấy mình lần nào hết, người ta không, bó kèn là bất lịch sự đúng không? Cái tụi trẻ trâu rất là lịch sự. Cái khách sạn á được xây dựng bởi Weaver William. Không biết là ông William Weaver William có phải là anh em với lại William Osborne hay không. Ông ta là người xây dựng nên khách sạn Weaver. Cái mục đích để xây dựng khách sạn á là để ăn theo cái đường rầy xe lửa. Tại mày biết hồi xưa đó, khi mà xây dựng đường rầy xe lửa thì sẽ có rất nhiều công nhân họ ở đây và họ muốn kiếm một chỗ để nghỉ ngơi. Hoặc là những khách hàng đang sử dụng cái dịch vụ xe lửa này, họ muốn đến khách sạn để nghỉ ngơi, rồi sau đó bắt một cái chuyến tàu khác để đi. Thì cái khách sạn Weaver này á, nó được xây dựng nên vì cái mục đích như vậy. Tuy nhiên á, thì có một số thời điểm á, cái thành phố Waterview rất là phát triển, có nhiều doanh nhân nổi tiếng đã đến đây, thì họ bắt một cái chuyến tàu từ tiểu bang Kansas cho tới tiểu bang Colorado, đi mấy ngày rất là xa. Thành ra họ quyết định là họ nghỉ ngơi lại tại khách sạn Weaver luôn. Nó quyết định là từ đó cái nó xây lên 10 phòng khách sạn nữa, là gọi là phòng VIP á, là dành cho những doanh nhân có tiền. Còn những người không có tiền á là phải ngủ lại ở trên hành lang. Giống như là mày đóng khoảng $5, $10 gì đó để mày ngủ trên hành lang khách sạn. Còn nếu mày có tiền mày chia ra cả mấy trăm đô la luôn để ngủ được trong khách sạn và chỉ có 10 phòng mà thôi. Thành ra vô tình khách sạn á đã đón được rất là nhiều người giàu có nổi tiếng. Tuy nhiên nó không có ghi lại trong cái lịch sử. Đó là cái thông tin mình tìm hiểu được trên online. Khách sạn bị ma ám, không rõ lý do gì sao, nhưng mà có hai câu chuyện. Thứ nhất á, là họ cho rằng người vợ của ông William đã ám khách sạn. Và cái linh hồn thứ hai ám khách sạn á, là một công nhân bị thất tình. Anh ta quyết định là nhảy lầu tự tử. Đó là hai linh hồn đã đeo bám khách sạn này. Giờ tụi mình tiến tới khách sạn luôn. Okay. Thấy nãy giờ nói chuyện ok không? Ừ. Có bắt đầu dở không? Good. Trạm dừng chân. Thì mình nhìn á, đây là đúng là một cái trạm dừng chân luôn. Có cần đi qua cái museum bên này à? Railroad Museum nè. Hình như có người trong này mày ơi. Có người trong cái museum kìa. Có người ngồi chỏng kìa. Có người ngồi chỏng nhìn ra kìa. Thiệt. Có chứ. Muốn tới nó hỏi nói chuyện thử không? Từ từ đi, đi qua khách sạn rồi đó. Lỡ tiếng họ về thì sao? Gì? Lỡ tiếng nữa họ về thì sao? Mình về thôi, mình đã cố gắng hết sức rồi. Không, lỡ gì khi cái người này là cái người mở khách sạn á thì sao? Ý ra là tới hỏi thử không? Ok. Ồ, ý mình nói cái người ngồi cho nó nhìn mình ở ngoài là một người người khi mở khách sạn cho mình đó hả? Ừ, có thể là cùng một người tới mở khách sạn cho mình. Để camera xuống nha. Holy shit. Holy shit. Không phải là người. Bắn lên da gà luôn ha. Đây. Lúc đầu mình ở ngoài đường nhìn vô cái cơ kiến nhìn y chang một người ngồi trong này luôn. Đây. Soi kỹ kỹ xíu. Quay tao nè. Y chang một người ngồi trong này luôn. Đây. Ok, cái tụi mình đôi khi mình sợ á, giữa thành phố này á, là không phải là mình sợ ma mà mình sợ những cái trẻ trâu, nó là thành phần trẻ trâu mà là bất lịch sự á. Hồi nãy bị bóng càng hai lần thấy không? Ừ. Đó, cái tổ ra đây. Đi, về qua khách sạn. Đi qua này. Mưa rồi, mưa đổ hạt. Đây đáng lẽ là cái khách sạn mà tụi mình vào. 1, 2, 3 có tất cả là 4 lầu, một cái basement là cái lầu đầu tiên, còn lại là 3 cái lầu. Thì cái người công nhân á, đã nhảy từ trên lầu xuống chết. Đó là cái hồn ma ám thứ nhất. Cái linh hồn ám thứ hai á, là bà vợ của ông chủ khách sạn. Thì nó làm cho mình có một cái nghi vấn là liệu hai người này có cái gì với nhau hay không. Tại vì người công nhân chết á, là do ông ta thất tình một cô gái trong khách sạn, và người vợ cũng đau khổ chết tự tử luôn. Hỏi được đặt ra là liệu người công nhân này và cái bà vợ đó có dính líu gì với nhau hay không? Có thể là ông ta chết rồi bà cảm thấy đau khổ và chết theo. Thành ra tao muốn vô trong khách sạn mày hiểu không? Nhiều khi vào trong khách sạn á, mày có thể là tìm hiểu rõ thêm, tại nó có ghi lịch sử khách sạn. Ok. Nhưng mà nó phải ghi là về cái người vợ của ông này luôn. Câu hỏi được đặt ra nhưng mà đây chỉ là một nghi vấn. Ừ, rất là khó có câu trả lời nếu mà tụi mình không có đi được vào khách sạn vào đêm nay. Mặt trời thì đang đổ mưa. Ừ. Nghe nè, cái đường này xe lửa nè. Thì các bạn thấy á. Lucky. I'm sorry. Cứ để camera. Lại qua. Okay. So we good to go inside right now? Thank you so much. We forward the phone, but it didn't forward to my phone at home. I'm so sorry. Thank you. Thank Come you so much. Yeah, okay. Thank you so much. We park all the way back here because it's right by the library. Okay. Oh, you can park right down here in front. Okay.